1740, quỷ môn quan nên lập. Nhìn này một đại bát rượu hùng hoàng, Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh đều là bàn tay nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy. Cái kia Bạch Nương Tử nhìn Hứa Tiên một chút, trong nháy mắt ngửa đầu đem một đại bát rượu hùng hoàng uống vào. Trung quy là tạo hóa cảnh giới, hơn nữa uống chỉ là rượu hùng hoàng, cũng không phải trực tiếp ăn trăm vạn năm hùng hoàng. Cái kia Bạch Nương Tử không ngừng vận chuyển tạo hóa khí, ly trần thần quang trong nháy mắt đem cái kia rượu hùng hoàng chấn áp lại, sau đó triển khai thần thông tiến hành phân giải. Một bên Tiểu Thanh nhìn Bạch Nương Tử uống rượu, trong mắt rưng rưng, một ngửa đầu đem rượu kia nước uống một hơi cạn sạch. Rượu vừa rơi vào trong bụng, cái kia Tiểu Thanh trên mặt liền xuất hiện một vệt đống hồng. Nhìn Tiểu Thanh cùng chính mình Nương Tử đều không giống như là xảy ra vấn đề gì dáng vẻ, Hứa Tiên nhất thời thả lỏng tâm thần, nhưng sau một khắc lại nghe Tiểu Thanh một tiếng thống khổ rên rỉ, "Tỷ tỷ, ta không xong rồi, ta không chi ú đửa cờ nư a." Lời nói hạ xuống, cái kia Tiểu Thanh trực tiếp hóa thành một cái dài trăm trượng, bắp đùi độ lớn trường xa. Bạch Nương Tử lúc này cu nở dê không chịu nổi hùng hoàng sức mạnh, chung quy là không có áp chế lại, hơn nữa nhìn thấy Tiểu Thanh hiển lộ nguyên hình, tâm thần khuấy động, trong nháy mắt hóa thành nguyên hình. A nhìn này hai cái trường xà, Hứa Tiên cứ việc trước đã có dự liệu, nhưng vẫn là bị hù chết quá khứ. Tướng công Bạch Nương Tử đi tới Hứa Tiên trước người, không lo được chính mình thân thể khó chịu, không ngừng lấy to lớn thân rắn ma sát Hứa Tiên. Cái kia Hứa Tiên ý thức từ từ rõ ràng. Sau một khắc nhìn thấy cái kia bạch xà cái miệng lớn như chậu máu, nhất thời sợ đến hồn bay lên trời, hồn phách lại ly thể. Tướng công Bạch Nương Tử thê thảm hô hoán một tiếng, nhưng trước sau không gặp Hứa Tiên trả lời, này Hứa Tiên trực tiếp bị hủ chết. Hai vị đại nhân, ngươi nhìn, cái kia Hứa Tiên hồn phách đều sợ đến bay ra ngoài, lúc này nhìn hắn còn bất hòa Bạch Nương Tử chia lịa cóc tinh ngửa đầu cười to, khắp khuôn mặt là đắc ý hắc bạch vô thường liếc mắt nhìn nhau, nhìn cái kia cóc tinh, trong mắt sát cơ lượn lờ, nếu mục đích đã đạt thành, cái kia động tác kế tiếp tự nhiên là giết người diệt khẩu. Ầm. Bạch Vô Thường một trưởng rơi Vương Đạo Linh sau lưng, trong nháy mắt đem cái kia Vương Đạo Linh đánh bay, rơi ở trên mặt đất, không còn động tĩnh. Huynh đệ một trưởng này càng ngày càng thuần thục rồi, Hắc Vô Thường ở một bên cười nói. Bạch Vô Thường khắp khuôn mặt là đắc ý, nơi nào, ta này hồn siêu phách lạc trưởng, chỉ là một cái yêu thánh, chịu ta một trưởng này, bảo quản chôn vùi đi tính mạng, chúng ta hay là đi đem cái kia Hứa Tiên hồn phách tóm lấy. Đi tới âm ti cùng thái tử báo cáo kết quả. Trung thần nói không cho chúng ta giết Hứa Tiên, vậy chúng ta hiện tại xem như là xảy ra chuyện gì, Hắc Vô Thường nói. Nay không phải là chúng ta giết, là này cóc tinh giết, Bạch Vô Thường nói. Hai người vừa nói, hướng về cái kia Hứa Tiên hồn phách câu dẫn, chỉ là cái kia Hứa Tiên trong cơ thể tuy rằng không có ta mở viên xá lợi tử hộ thể, nhưng chung quy là nhiễm Phật ra xá lợi tử khí thế, âm ti bên trong cầu lại hà trong nháy mắt tỏa ra một loại triệu hoán, trong hư không một đạo hư huyễn kiểu ảnh xuất hiện. Cái kia Hứa Tiên không chậm trễ chút nào bước lên cầu Nại Hà. Không muốn A Hắc Bạch Vô Thường nhìn thấy cái kia cầu Nại Hà bóng mờ, nhất thời trong lòng giận lên, dồn dập hô quát, muốn ngăn cản cái kia Hứa Tiên bước lên cầu Nại Hà, nhưng thấy Hứa Tiên một cái chân bước lên bóng mờ, còn không đợi Hắc Bạch Vô Thường tới gần, cái kia hư huyễn cầu Nại Hà đã không gặp tung tích. Đuổi theo, tuyệt đối không thể giáo Hứa Tiên hồn phách chuyển thế luân hồi, này huyên náo là chuyện gì a, hai vị âm sai lúc này đều muốn khóc, nếu là gọi Hứa Tiên hồn phách chuyển thế luân hồi, Bạch Nương Tử chẳng phải là bạch dằn vặt một hồi. Lúc đó âm ti thái tử mệnh lệnh là thu hút này Hứa Tiên hồn phách, đem câu vào âm ti địa phủ, sau đó khuyên bảo gia nhập âm ti, cứ như vậy, cái kia Bạch Nương Tử cũng là gia nhập âm ti, trở thành âm ti người, chúng thần chủng tộc cũng là vì là âm ti sử dụng, song phương kết minh. Chỉ tiếc, ngàn tính vạn tính, chung quy là Phật gia đạo, này câu lại hàng nghịch thiên đến cực điểm, căn bản là không cho hai người phản ứng thời gian. Vèo, vèo. Trong hư không một thanh nhất bạch hai bóng người ở trong hư không xẹt qua, cùng cái kia Hắc Bạch Vô Thường va vào nhau. Hắc Bạch Vô Thường, đưa ta tướng công hồn phách, cái kia Bạch Nương Tử nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường, còn tưởng rằng là Hắc Bạch Vô Thường thi pháp đem chính mình tướng công hồn phách cho thu rồi, nhất thời tức giận, trong tay thần thông phun trào, ly trần thần quang hướng về Hắc Bạch Vô Thường đánh tới. Hai vị nương tử, mà nghe bản tọa giải thích, này hồn phách không phải huynh đệ ta hai người lấy đi, mà là vào cái kia Phật gia cầu lại hà. Các ngươi như muốn cứu lại nhà ngươi tướng công mệnh, chuyện này còn muốn đi cầu Phật ra mới là, Bạch Vô Thường chặn lại dô ý hai người thần thông, liên tục kêu khổ. Hoa hoa hoa một trận cóc thanh âm chấn thiên động địa, chỉ thấy cái kia bị Vô Thường sát chết Vương Đạo Linh tự xa xa bay tới, hai vị nương tử, này Hắc Bạch Vô Thường chính là ke cờ ơ mở đầu, trước trăm vạn năm hùng hoàng, chính là hai người này lao già cho ta, liền ngay cả trước nhiều lần gây phiền phức cho các ngươi, cu nở dê là này Hắc Bạch Vô Thường bức bách ta làm. Không phải vậy này Hắc Bạch Vô Thường thì sẽ muốn ta tiểu nhân mệnh, trước cái kia Vô Thường muốn giết người diệt khẩu, nhưng lại không biết ta thần thông kỳ dị, may mắn giữ được một cái mạng, nếu là hai vị nương tử không tin, mà nhìn ta phần lưng, liền có nảy vô thường ra tay dấu vết. Nói chuyện, cái kia vương đạo linh thân thể xoay một cái, lộ ra sau lưng vết thương, nhìn cái kia vết thương trên tùn quỷ khí, không phải âm ti tu sĩ ra tay, còn có thể có cái kia. Ngươi làm sao còn sống sót? Hắc Bạch Vô Thường nhất thời sững sờ, một đôi mắt ngạc nhiên nhìn cái kia vương đạo linh. Hừ, lão tổ ta thần thông chi huyền diệu, há lại là ngươi có thể tưởng tượng? Cóc Tinh cười lạnh, một đôi mắt nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường. Sau khi nói xong, cái kia Cóc Tinh trong nháy mắt hóa thành lưu quang trốn chạy, tuyệt không cùng Hắc Bạch Vô Thường làm bất kỳ tiếp xúc. Nhìn cái kia Cóc Tinh đi xa, nhìn lại một chút trong mắt sát cơ lượn lờ hai vị nương tử, Hắc Bạch Vô Thường nhất thời vô cùng đau đầu, không lo được cái kia vương đạo linh, trực tiếp thoát khỏi thanh xà cùng bạch xà chém giết, lẻn vào âm ti bên trong. Chuyện này vẫn cần cùng âm ti thái tử thông khí, loại cục diện này đã không phải huynh đệ hai người có thể làm chủ. Tỷ tỷ, Hứa tướng công hồn phách đã vào cái kia cầu nại hà. Này cầu nại hà ta cu nở dê nghe người ta nói quá, chính là năm đó A Di đã lấy vô thượng chân ngôn, ở ra chỉ vô số bị ngạn hoa hóa thành, coi như là vô thượng cường giả đều không thể phá hủy, vừa vào làm sao, không được lùi về sau. Hứa tướng công bây giờ đã vào cầu nại hà, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tiểu Thanh khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Nhìn cái kia thanh xà, bạch xà cười khổ, chuyện này vẫn cần xin chỉ thị Quan Âm Bồ Tát. Hai người nói, dắt tay nhau đi tới cái kia quan thê âm miếu, cùng nhau quỳ xuống, bắt đầu cầu xin. Kim Sơn tự phía trên lầu các, băng thấm nhìn về phía dưới Bạch Tố Trinh cùng Bạch Nương Tử, bây giờ nên kết cuộc như thế nào? Hứa tiên hồn phách, bản tọa thay chặn trở về chính là, ngươi đi cùng bọn họ nói, cái kia hoàng tuyển lộ trước, có một đạo cư A-A-I. Gọi làm là quỷ môn quan, chỉ cần ở trước quỷ môn quan chặn lại dô y hứa tiên hồn phách, liền coi như là thành ngọc độc tú. Sau khi nói xong, thân hình trong nháy mắt biến mất. Bạch Tố Trinh, lời ngươi nói việc, bản tọa đã biết được, cái kia cầu nại hà trước, âm dương hai giới có một đạo cư A-A-I, gọi là quỷ môn quan, chỉ cần ngươi có thể ở trước quỷ môn quan ngăn trở hứa tiên hồn phách, đem đoạt lại, chuyện này liền coi như là thành. Bồ Tát Kim Thân lần thứ hai hiện ra, cùng cái kia Bạch Tố Trinh chỉ điểm. Bạch Tố Trinh cùng Thanh Xà hai người không lo được nói cảm ơn, vội vàng hướng về cái kia quỷ môn quan mà đi. Hứa công tử, người dương thọ chưa hết, nhưng là vào không được này quỷ môn quan, Hứa công tử mời trở về đi. Chỉ thấy cái kia Hứa tiên theo cầu nại hà bóng mờ, tiến vào âm ti, vừa đăng lâm bị ngạn, sau một khắc đã thấy cái kia bị ngạn trên cầu hiện ra một cái khổng lồ môn hộ, cánh cửa này trên hỗn độn khí thăm thẳm, rất làm người ta sợ hãi, một trận thâm trầm lời nói tự quỷ môn quan bên trong truyền ra. Nghe cái kia quỷ môn quan bên trong lời nói, Hứa tiên nghe vậy nhất thời sững sờ, hồn phách ngơ ngơ ngác ngác, ánh mắt mông lung, trong hai mắt tràn đầy hỗn độn ánh sáng, một đôi mắt nhìn về phía hư không, sau đó ngạc nhiên đứng ở nơi đó, phảng phất là một cái ngơ ngác con rối. Vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, trong hư không một đạo màu xanh cùng một vệt màu trắng sợi tơ rơi xuống, nhốt lại Hứa tiên hồn phách, sau đó biến mất ở trước quỷ môn quan. Đợi đến gió êm sóng lặng, Ngọc Độc Tú xuất hiện ở cầu lại hà trước. Hai mắt né qua như có vẻ suy nghĩ, xem ra này quỷ môn quan, vẫn là sớm chút đứng lên đem so sánh tốt, này quỷ môn quan cũng coi như là một đạo phòng ngự. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình biến mất, đã đến tỉnh thổ. Cái kia A-di đã nhẹ nhàng nở nụ cười, quỷ môn quan việc, trước đây tế luyện hỗn độn chung vật liệu, vừa vặn. Cái gọi là tế luyện hỗn độn chung vật liệu, chính là trong thiên đỉnh thiên môn, mấy đại giáo tổ cướp đoạt vô số bảo vật. Đợt. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.